Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 506, chương 508, khác sáng sớm. Gió êm sóng lặng trên biển, ba quang đá lởm chởm, khi thì gột rửa một đợt gợn sóng, khuếch tán phương xa, biến mất vô hình, con cá nhảy ra giấc ngủ, hô hấp không khí mới mẻ, hé miệng, phun ra một ngụm màu trắng giọt nước. Phóng lên tận trời, phát ra rầm rầm thanh âm, ân a, mê thanh âm của người, phảng phất là thiên nhiên tiếng thở gấp, mê người rất, gió êm sóng lặng mặt biển bỗng nhiên lật lên sóng lớn. Cuồng phong đi ra, lay động mặt biển run không ngừng, gợn sóng liên tiếp thăng lên, rơi xuống, thủy triều tăng vọt, rút đi, như thế lặp đi lặp lại, trong hải dương một con cá. Gian nan tại trong biển rộng du đãng, tìm kiếm an toàn nhất thích hợp vị trí, bỗng nhiên phát lực, liền xông ra ngoài, tiến vào thế giới mới bên trong, có động thiên khác, mỹ lệ, nhỏ hẹp trong đường nhỏ, con cá gian nan tiến lên trước một bước, cần phải nghỉ xả hơi một hồi, mệt mỏi con cá, không đến cuối cùng không chịu hết hy vọng, phát lực, nhất cổ tác khí. Xông phá đệ nhất trọng chướng ngại, đột phá một cái động thiên, vân, vân, đợi một chút, chậm một chút, thanh âm mang theo cầu khẩn, nhiệt khí đánh tới, phảng phất núi lửa bạo tác, đầy trời ánh lửa, con cá bị hù dọa, lui về phía sau một khoảng cách, quan sát một đoạn thời gian, phát hiện không có gặp nguy hiểm, thích ứng xuống con cá, bắt đầu tiến lên, thăm dò không biết khu vực. A, con cá nhận lấy trùng kích, dòng nước hung mãnh, lập tức tới một phát mãnh liệt, không cách nào chống cự, mở to miệng, thở ra một hơi hơi thở, mệt mỏi con cá, dừng lại tại chỗ, đột nhiên, một tia sáng chiếu xuống, Kuma mở to mắt, vén chăn lên, phía bên ngoài cửa sổ ánh sáng chiếu vào, rơi trên mặt đất, sáng gian phòng, hắn lộ ra mỉm cười, khó được mỉm cười. Một buổi tối, mệt mỏi giống trâu, không thể tiếp tục động. Tục ngữ nói, chỉ có cầy hỏng trâu, không có mệt chết trâu. Một buổi tối, đều tại tìm đường chết, không ngừng tiến công, đột phá trùng điệp cách trở. Hùng tổng tính đạt được ước muốn, thoát khỏi treo ở trên người vạn năm độc thân chó. Vạn năm lão sử nam xưng hào, hăng hái, dương dương đắc ý, nhìn thứ gì đều là tốt. Không khí thật tốt, ánh nắng thật tốt, chăn mền thật tốt, tâm tình thật tốt, cúi đầu nhìn, một nữ nhân từ trong chăn thò đầu ra sọ, mơ hồ nàng lau con mắt, lông mày chớp động, mười phần mỹ lệ, thông qua một buổi tối xúc động, nữ nhân trên người nhiều một điểm nữ nhân thành thục vị nói. Cảm giác được có người đang nhìn mình, nữ nhân sửng sốt một chút, nhìn sang, đối đầu Kuma nóng bỏng ánh mắt. Hại nàng xấu hổ, tranh thủ thời gian cúi đầu, đem đầu chôn trong chăn mặt, không dám nhìn lén nam nhân. Đợi đã lâu, nữ nhân lắng lại nội tâm phức tạp tâm tình. Lần nữa đi ra, thấy được nam nhân vóc người khôi ngô, cơ bụng sáu múi còn không có cô đọng thành trung cực một khối. Xem ra, đã lại loại này quy mô, người đi ra ngoài trước, Kuma liếc một cái, thời điểm then chốt. Để cho ta ra ngoài. Còn là người sao? Tối hôm qua muốn điên cuồng như vậy. Buổi sáng liền từ bỏ ta. Nam nhân, liền là số khổ a. Đứng dậy, mặc quần áo tử tế. Chờ ở bên ngoài, bên tai rất nhanh truyền đến tắm rửa thanh âm. Tiếng nước tí tách, Kuma nhịn không được nhìn sang. Mơ hồ trong đó, trong đầu xuất hiện một bức tranh. Mỹ lệ nữ nhân đang tắm, toàn thân trụi lủi. Trắng bóng da thịt, còn có cái kia run run bộ ngực, bị giọt nước chảy xuôi qua, cỡ nào mê người, lộc cộc, ngạnh nuốt một hớp, Kuma thân thể thẳng tắp, dướn cổ lên, nhìn chằm chằm phía trước nhìn, đợi nửa giờ, nàng cuối cùng đi ra, thay đổi một bộ quần áo, phủ thêm nàng hải quân chính nghĩa áo choàng, quy phong lẫm liệt, bậc cân quắc không thua đấng mày râu, nhìn đến đây, Kuma có phản ứng. Cúi đầu nhìn đũng quần, cứng lên, cực kỳ khó chịu, đồ đồng phục hấp dẫn. Khụ khụ, ta không phải là người như thế. bị người nóng bỏng nhìn chăm chăm, dần toàn thân không thoải mái. Đối Kuma liếc một cái, Dư Quang vừa hay nhìn thấy Kuma nhếch lên đến, mặt trong nháy mắt đỏ lên, cúi đầu, quay người, Kuma cảm thấy khó chịu, tranh thủ thời gian đi vào tắm rửa, thuận tiện để sự vọng động của mình tỉnh táo lại, nước lạnh cọ rửa thân thể, đặc biệt là phía dưới vểnh lên lên cự long, dữ tợn đến dọa người. Huynh đệ, tối hôm qua ăn no rồi, hôm nay ngừng lại tốt không? Tiểu đệ đệ không chịu, y nguyên nhếch lên đến, phảng phất tại nói, ta muốn ăn thịt, tắm rửa, bỏ ra 10 phút đồng hồ nhiều một chút. Kuma từ phòng tắm lúc đi ra, trên mặt bàn đã chuẩn bị rất ăn nhiều, dần ngồi trên ghế, cúi đầu nhã nhặn ăn cái gì, xem như không nhìn thấy Kuma đi ra dáng vẻ, một ngụm nhỏ ăn thịt, nhã nhặn dáng vẻ để Kuma cảm thấy kinh ngạc, ngồi xuống, cầm lấy thịt, nhét vào miệng bên trong, trễ nhất hao phí quá nhiều năng lượng, hôm nay muốn bổ sung, chúng ta các loại phải đi về, ăn vào một nửa, dần đột nhiên mở miệng, lời nói vừa ra, chàng diện an tĩnh lại, gấp gáp như vậy, ân, dần cúi đầu gặm một cái thịt, không quan tâm trả lời, rời đi, trở về, cũng chính là muốn phân biệt, lần tiếp theo gặp mặt, không biết đạo là lúc nào, bọn hắn không trẻ, chờ đợi thêm nữa, muốn già, thật xin lỗi, suy nghĩ thật lâu, Kuma nói ra nội tâm một mực chôn lấy lời nói, thật xin lỗi, hắn cực kỳ xin lỗi nàng, để nàng đợi mình nhiều năm như vậy, thời gian, là một người xinh đẹp nhất đồ vật, vì mình, nàng chờ đợi, ta, chấm ngoặc kép, nghẹn ngào, dần cúi đầu nghẹn ngào, đôi mắt đỏ bừng, không biết đạo như thế nào mở miệng, cũng không biết đạo nói cái gì lời nói, nhiều năm chờ đợi, giờ khắc này, đổi lấy ba chữ, đáng giá, vẫn là không đáng, dần không biết, nàng cảm thấy mình sẽ còn tiếp tục chờ đợi, thẳng đến có một ngày, hắn trở về bên người nàng, hải quân, hải tặc, thân phận ngăn cách đã tồn tại, không thể trừ khử, nhưng chuyện tương lai, ai có thể biết đạo, ta phải đi, vân, đợi một chút, Kuma đứng dậy, nhìn chăm chú dần, ánh mắt hoảng hốt, về tới năm đó bọn hắn gặp nhau thời điểm, khi đó, nàng vẫn là một thiếu nữ, mình là một cái lạnh lùng hải tặc, giết người phóng hỏa, giống như một cái bạo quân, thời gian có thể cải biến một người, câu nói này nói một chút cũng không giả, mình thành thục, hồng nhan già, nữ nhân xinh đẹp nhất thời gian, đều đang đợi bên trong ho lâu hao tổn, ta, chấm ngoặc kép, thiên ngôn vạn ngữ, cuối cùng hóa thành im lặng nghẹn ngào, đưa tay, dần không có tránh né, mắt to trừng trừng nhìn xem Kuma, vung lên tóc của nàng, đặt ở vành tai, ôn nhu nói, thật xin lỗi, câu thứ hai thật xin lỗi, nội tâm tràn ngập áy náy, Kuma cả đời không hối hận, duy chỉ có tại trên người nàng, hắn cảm nhận được áy náy, giết người, hắn sẽ không hối hận, tàn sát, sẽ không bi thương, hối hận, hắn cho là mình sẽ không hối hận, cho tới bây giờ cũng sẽ không, hiện thực chứng minh, người, đều sẽ hối hận, ôm nàng, hai tay dùng sức, ôm nàng, lần này, hắn buông tay ra, nhìn xem nàng rời đi, bóng lưng điều hưu, cô đơn, mang theo kiên nghị, nàng sẽ tiếp tục chờ đợi, đây là Kuma từ nàng bóng lưng nhìn ra được đồ vật, hốc mắt nhịn không được đỏ lên, hai mắt đẫm lệ mơ hồ, đây là Kuma lần thứ nhất có muốn khóc xúc động, đã bao nhiêu năm, hắn một mực nói với chính mình, ngươi là bạo quân, không thể mềm yếu, không thể bi thương, không thể rơi lệ, hiện tại, nhịn không được, tuổi trẻ khinh cuồng không hiểu ngươi, lại hiểu đã là chững chạc năm, tấu chương xong, converter, hố siang, IANIEG các, cầu vốt 10 đờ cuối chương, cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuyencv.com/member/177883010 đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.